Chương 1221, luyện khí học đồ. 1221, luyện khí học đồ, canh 3. Lữ Thụ càng nghĩ có đồ vật gì là bọn hắn vũ vệ quân nhất cần thiết đâu, đại khái chính là tức thời thông tin thiết bị. Kỳ thật Thanh Đồng Dòng Lũ cũng đang suy nghĩ giải quyết vấn đề này, bất quá bọn hắn cách sử dụng càng khoa học kỹ thuật, tỉ như tại pháp khí khôi giáp nón an toàn nội bộ thẻ bên trên thông tin thiết bị. Bất quá phương pháp kia tại lữ trụ chưa hẳn dễ dùng, bởi vì lữ trụ bên kia đầu tiên không xác định vô tuyến điện sóng ngắn cùng địa cầu đồng dạng không giống. Tiếp theo, người tu hành chiến đấu động tác điên độ quá lớn, bên ngoài thẻ đi lên thông tin thiết bị rất dễ dàng tróc ra. Đây là Thiên La Địa Võng tự mình khảo nghiệm qua, nhị phẩm cao thủ tốc độ cùng chiến đấu cường độ xa xa cao hơn thường nhân tưởng tượng. Chiến đấu bên trong thông tin thiết bị rơi xuống là rất chuyện thường xảy ra. Nhưng nếu như lữ thụ để Âu Dương Lập Thượng từ trên căn bản giải quyết vấn đề này đâu, tỉ như nói trực tiếp cho trong mũ giáp luyện chế bên trên chức năng này. Dù sao Âu Dương Lập Thượng là đưa tin tấm gương rèn đúc người, giải quyết vấn đề này cũng không phải là việc khó. Lữ Thụ mặc dù có thể thông qua minh ước đến cho vũ vệ quân truyền lại chiến đấu tin tức cùng chỉ lệnh, nhưng vấn đề là bản thân hắn cũng không phải là cái chỉ huy hình nhân mới. Dựa theo Trương Vệ Vũ chờ người nói tới, lão thần vương dụng binh nhập thần, toàn bộ lữ trụ không người có thể cùng địch nổi. Nhưng lão thần vương là lão thần vương, Lữ Thụ vẫn rất có tự biết rõ. Lúc này hắn khẳng định không thể hành động theo cảm tính, bởi vì một sai lầm quyết định rất có thể dẫn đến vũ vệ quân xuất hiện thương vong. Trương Vệ Vũ biểu thị không nguyện ý tiếp tục chủ trì chỉ huy công tác, bởi vì hắn tự nhận là tâm lý tố chất bất quá cứng rắn, tự thân vẫn là quá nhân từ, không thể gặp chiến hữu bởi vì chính mình quyết định tử vong. Thế là Lữ Thụ cuối cùng ngón tay giữa vung quyền lực giao cho nguyên bản Hắc Vũ quân thống soái Lý Lạnh. Khi Lữ Thụ đem cái này nhu cầu cho Âu Dương Lập Thượng nói ra thời điểm, Âu Dương Lập Thượng lập tức vỗ ngực cam đoan đây đều là việc rất nhỏ, không có vấn đề gì cả. Đối với Âu Dương Lập Thượng tới nói, việc này thật sự là quá đơn giản, hắn đều không để ý giải Lữ Thụ vì sao nói có thể sẽ vất vả hắn một chút, thẳng đến hắn phát hiện muốn luyện chế mũ giáp có mấy vạn kiện thời điểm, coi như bình quân 10 phút đồng hồ luyện chế một kiện ra, kia đều phải luyện chế tới khi nào a? Lữ thần lão nhân gia ngài đây là lấy ta làm con lừa dùng a? Âu Dương Lập Thượng sắp khóc. Lữ Thụ cải chính, nói, ta là Lữ Thụ, không phải Lữ thần. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy mình bận không qua nổi, ta có thể tìm điểm giúp đỡ khi học trò, chỉ bất quá ngươi đến dạy một chút bọn hắn như thế nào luyện khí. Tại luyện khí phương diện địa cầu một mực ở vào cơ hồ trống không trạng thái, mặc dù Thiên La Địa Võng cũng có thể luyện chế chế thức pháp khí, có thể những này chế thức pháp khí cùng tam xoa kích so sánh đều kém thật xa, cái này luyện khí trình độ căn bản cũng không cao cấp, cho nên Lữ Thụ trước tiên liền nghĩ đến, hắn muốn thông qua Âu Dương Lập Thượng vì Thiên La Địa Võng lưu lại điểm luyện khí truyền thừa. Thành như Lữ Tiểu Ngư chỗ lo lắng như thế, liền xem như Lữ Thụ chính mình cũng đang lo lắng, vạn nhất không về được làm sao bây giờ, có thể coi là có loại này lo lắng hắn liền có thể không đi sao, coi như không đi, phía sau màn người liền sẽ thu tay lại, chỉ sợ sẽ không a. Trung Ngọc Đường bên kia đạt được Lữ Thụ tin tức sau liền lập tức hợp thành luyện khí chuyên gia đoàn đến đây ra can thành, trước đó cái này chuyên gia đoàn đều là tại Kinh Đô, từng chiếc lái xe tới, mang người, còn có đếm không hết nghiên cứu thiết bị cùng dụng cụ. Tất cả đều là tu hành giới đoạn trước nhất khoa học kỹ thuật, những này luyện khí chuyên gia ngay từ đầu còn không biết tới làm gì, bởi vì toàn bộ hành trình đều là bảo mật, bọn hắn nguyên bản công việc cũng phi thường phong bế, dù sao luyện khí loại vật này các tổ chức lớn đều phi thường trọng thị, Thiên La Địa Võng cũng phi thường lo lắng có thành quả nghiên cứu lại bị đánh cắp làm sao bây giờ. Đi vào Long Môn cứ điểm thời điểm luyện khí các chuyên gia vẫn là thật ngạo khí, mặc dù bọn hắn cảnh giới tu hành đều phổ biến không cao, nhưng từ xưa đến nay tri thức liền đại biểu cho địa vị. Dù là tại kinh tế thời đại, chỉ cần ngươi có chân chính tri thức, đồng dạng có thể nhận mọi người tôn sùng. Tại Thiên La Địa Võng nội bộ địa vị của bọn hắn xác thực không thấp, lần này lại vội vàng để cho bọn họ tới đến Long Môn cứ điểm, trên đường đi ngựa xe vất vả còn không nói cho bọn hắn vì cái gì, các chuyên gia trong lòng dù sao vẫn là có chút bất mãn. Kết quả đến Long Môn cứ điểm về sau lại bị cáo tri, lần này là để bọn hắn cho người khác làm học đồ, các chuyên gia đơn giản đều kinh hãi, ai có tư cách để chúng ta làm học đồ. Đây không phải trang bức nói, mà là bây giờ tu hành giới công nhận sự tình, Thiên La Địa Võng chế thức pháp khí đúng là trên thế giới xuất sắc nhất. Các chuyên gia từng cái hai mặt nhìn nhau, tựa như là bị làm nhục đồng dạng, đương nhiên cũng không ít người lâm vào trầm tư. Một vị lão giả tóc hoa râm cười một cái nói, các ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên La là kẻ ngu sao, nói để chúng ta làm học đồ, đối phương khẳng định là có tư cách này, ba người đi tất có thầy ta, cũng đừng càng sống càng trở về. Ngài nói như vậy xác thực có đạo lý, nhưng ta cũng không cảm thấy có ai có thể so sánh chúng ta mạnh, có người thầm nói, bình tĩnh, lão giả bị chống đối cũng không tức giận, hắn nói, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, ta bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cái này tu hành luyện khí bên trong càng lớn thế giới, cái khác đều không trọng yếu. Lúc này bọn hắn nhìn thấy trước mặt Lữ Thụ, một người đột nhiên hỏi, Tiểu tử này thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy chứ, không phải là cho hắn khi học đồ à. Lữ Thụ đem đèn đồng đem ra, Âu Dương Lập Thượng hóa thành một sợi khói xanh bay ra, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi luyện đồ vật ta xem, rắm chó không kêu, còn có các ngươi những thiết bị kia đơn giản chính là vẽ vời thêm chuyện, đường đi đều cho đi sai lệch, dùng tất cả đều là bàn môn tả đạo. Chất vấn khoa học, mọi người không quá vui lòng, coi như bất luận cái gì ngành nghề ngươi cũng không nên dùng ngươi vô tri tới khiêu chiến bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, khoa học loại vật này khả năng giải thích cho ngươi cũng nghe không hiểu, nhưng ngươi phải tôn trọng khoa học. Âu Dương Lập Thượng cười một cái nói, ta gần nhất cũng nhìn rất nhiều lý luận của các ngươi nghiên cứu, khoa học cái từ này ta cũng biết qua, các ngươi nói không sai, muốn tôn trọng khoa học, nhưng khoa học là có ý gì, ta để giải thích một chút, khoa học chính là chỉ phát hiện, tích lũy cũng công nhận phổ biến chân lý hoặc phổ biến định lý vận dụng, đã hệ thống hóa cùng công thức hóa tri thức, mà các ngươi hiện tại tri thức, ngay cả cửa đều ngập vào đâu. Nói, Âu Dương Lập Thượng cầm lấy một cái pháp khí mũ giáp gãy ngón tay một cái, phản phất một viên nho nhỏ pháp quyết đánh vào mũ giáp phía trên, kia nguyên bản không có vật gì mũ giáp mặt ngoài vậy mà hiện lên phức tạp mà hoa mỹ đường vân, giống như có nham tương tại đường vân bên trong chảy xuôi. Các ngươi còn không có học được thấy thế nào cái này tràn đầy linh khí thế giới, cho nên thanh thản ổn định làm học đồ a. Âu Dương Lập Thượng bình thản ung dung nói, đương nhiên ta cũng hy vọng cùng các ngươi giao lưu khoa học cách nhìn, dù sao ta với cái thế giới này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước đó vị lão giả kia nhìn xem Âu Dương Lập Thượng trong tay mũ giáp toát ra si mê thần sắc, nguyên lai đây mới là luyện khí. Lúc này mọi người lại nhìn Âu Dương Lập Thượng biểu lộ cũng thay đổi, kia bình tĩnh thần sắc bên trong tràn đầy thần bí cùng sự tự tin mạnh mẽ, đây mới thực là luyện khí tông sư. Nhưng vào đúng lúc này Âu Dương Lập Thượng biểu lộ biến đổi, chê cười nhìn về phía Lữ Thụ, đại vương ngài nhìn ta nói thế nào. Hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, cái này mẹ nó không phải liền là cái nịnh hót sao, người đăng, Tri Amda.